Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 75, biến dị kim xà, sống lại giả Đường Mục trong ký ức. Hắn thế giới kia, mặt thế có tiếng cường giả, quật khởi thời cơ, hoặc là khởi điểm, ở quảng đại quần chúng lay dưới, bị các loại kỳ hoa dị năng cho suy tính ra. Thích Khách Chi Vương U Minh, tên không biết, am hiểu ám sát, khác thường có thể thôn phệ, tính cách lạnh lẽo, tràn ngập ngạo khí, không có bằng hữu, hắn cũng không cần bằng hữu. Đối với hắn mà nói, hắc ám chính là bằng hữu tốt nhất của hắn. Thích Khách Chi Vương U Minh là sống lại giả Đường Mục bên trong thế giới kia, ít có độc hành giả Phong Vương tồn tại. Bị quảng đại độc hành tiến hóa giả nói sùng bái. Dù cho Thích Khách Chi Vương U Minh là lấy ám sát mà sống, thuộc về hắc ám loại nhân vật, vẫn như cũ bị đông đảo tiến hóa giả nói tôn sùng. Này không thể không nói là mạt thế một loại bi ai. Theo mạt thế thời gian trôi qua càng thời gian dài, mạt thế trước thiện lương ở mạt thế sau khi sẽ càng hiếm thấy hơn. Nhược nhục cường thực đã trở thành tư không nhìn quen sự tình. Mạt thế trước, mọi người sùng bái chính là tiền tài chủ ý, có tiền chính là đại gia. Thiện lương tuy rằng theo tiền tài xã hội phát triển mà bị lạnh lùng xã hội áp chế, nhưng không hề thiếu thiện lương tồn tại. Nhưng mạt thế sau khi cường giả vi tôn, mọi người sùng bái chính là cường giả, mạnh mẽ tiến hóa giả, mặc kệ tốt xấu, đều có loại vô số sùng bái đối tượng. Dù cho Thích Khách Chi Vương U Minh loại này lấy giết người vì là nghề nghiệp thích khách, vẫn như cũ có vô số người hâm mộ. Đối với lấy ra rất có thể khiến đến Thích Khách Chi Vương U Minh quật khởi cơ duyên, Đường Mục yên tâm thoải mái, không có một tia thật không tiện. Đối với Đường Mục tới nói, đi con đường của chính mình, để cho người khác không đường có thể đi, mới là hắn tôn sùng. Huống chi, Thích Khách Chi Vương U Minh không phải là người tốt lành gì. Cứ sống lại giả Đường Mục trong ký ức, Thích Khách Chi Vương U Minh ở mặt thế trước chính là một giết người không chớp mắt sát thủ. Người như vậy, ở mặt thế trước, là cũng bị bắn chết tồn tại. Nhưng mặt thế nhưng cho người như vậy cơ hội vùng lên. Sống lại giả Đường Mục thế giới kia, không biết bao nhiêu cường giả bị đâm Khách Chi Vương U Minh ám sát. Nếu là Thích Khách Chi Vương không thể quật khởi, nói không chừng rất nhiều cường giả có thể quật khởi, mà không phải ở chưa trưởng thành lên trước bị đâm Khách Chi Vương U Minh cho bóp chết. Có người nói thôn này tồn tại bí cảnh gọi là võ đạo bí cảnh, có một biến dị thú thủ hộ. Đường Mục cẩn thận hướng về sống lại giả Đường Mục trong ký ức. Thôn này khả năng tồn tại bí cảnh vị trí. Mặc dù nặng sinh giả Đường Mục trong ký ức, người đến sau môn đã suy tính ra Thích Khách Chi Vương quật khởi đệ nhất dũng kim chính là ở thôn này. Nhưng cái này bí cảnh vị trí cụ thể cũng chỉ có Thích Khách Chi Vương U Minh chân chính biết. Đường Mục muốn tìm được cái kia bí cảnh, còn cần một phen tìm tòi mới được. Có đại thể phương hướng, Đường Mục muốn phải tìm cũng không phải chuyện rất khó. Vì lẽ đó rất nhanh, Đường Mục liền tìm đến thôn này tổ từ. Nơi này là cái kia bí cảnh có khả năng nhất tồn tại địa phương. Quả nhiên, làm Đường Mục vừa tới gần nơi này tổ từ trong nháy mắt, một bóng người thoáng hiện. Sau đó ở tổ từ phía trước, một cái màu hoàng kim, cánh tay to nhỏ, dài 2 mét đại xà xuất hiện ở trước mặt của hắn. Xì xì, này kim xà vừa xuất hiện, liền đối với Đường Mục mắt nhìn chằm chằm, miệng rắn phát sinh âm trầm âm thanh, quay về Đường Mục uy hiếp tâm ý rõ ràng, rất rõ ràng. Này Kim Xà đem nơi này cho rằng địa bàn của hắn, không muốn để cho Đường Mục tới gần. Nếu không là này Kim Xà bản năng cảm giác được Đường Mục để nó có uy hiếp rất lớn cảm, nó đã sớm động thủ. Biến dị thú tiến hóa thú thường thường không chỉ trí tuệ so với phổ thông dã thú càng thêm cao, động vật bản năng so với bình thường dã thú càng mạnh mẽ hơn. Vì lẽ đó Đường Mục vừa xuất hiện, này Kim Xà cũng cảm giác được Đường Mục uy hiếp. Trước mắt Kim Xà làm ra tư thế, có loại Đường Mục nếu như dám tới gần, liền không tiếc bất cứ giá nào công kích dáng vẻ. Nhưng bởi vì Đường Mục cho nó cảm giác ngột ngạt, làm cho này Kim Xà không dám dễ dàng đối với Đường Mục tiến hành công kích. Linh giai đỉnh cao Kim Xà cảm nhận được này Kim Xà khí tức, Đường Mục mạnh mẽ tinh thần lực rất nhanh sẽ có thể cảm ứng phán đoán ra này Kim Xà đại khái thực lực. Ở cảm ứng được này Kim Xà đại khái thực lực sau đó, Đường Mục liền biết này Kim Xà đối với hắn uy hiếp không phải rất lớn. Vì vậy Đường Mục không để ý tới này Kim Xà uy hiếp, tiếp tục tới gần nơi này tổ từ. Có này Kim Xà tồn tại, Đường Mục càng thêm có thể xác định, này trong thôn cái kia bí cảnh rất khả năng ngay ở cái này tổ từ bên trong. Xì xì, Kim Xà phát sinh xì xì âm thanh, thấy Đường Mục không để ý tới mình cảnh cáo, tiếp tục tới gần, nhất thời bắt đầu nôn nóng. Sau đó toàn bộ Kim Xà lóe lên, hóa thành một đạn ảnh tử, nhanh chóng hướng về Đường Mục nhào tới. Nếu Đường Mục không nghe theo cảnh cáo, cố ý tới gần, như vậy Kim Xà đương nhiên sẽ không khách khí, muốn đem xâm nhập giả giết chết. Đến đúng lúc Kim Xà đập tới, Đường Mục cũng không cảm thấy kinh ngạc, thật giống đã sớm chuẩn bị giống như vậy. Hét lớn một tiếng, trong tay vận nhật bảo kiếm không ngừng vung lên, đang cong thanh không ngừng vang lên. Vận nhật bảo kiếm cùng này Kim Xà va chạm, lại không ngừng phát sinh kim loại tiếng va chạm. Có thể thấy được này kim sắc không đơn giản, thuộc tính kim biến dị thú. Trận chiến này đấu, Đường Mục liền hoàn toàn biến sắc, thu hồi coi khinh tâm tư. Nguyên bản Đường Mục cảm ứng được này Kim Xà khí tức linh giai đỉnh cao thực lực, cũng chính là linh giai cấp 10 thực lực. Thực lực như vậy, đối với nắm giữ vận nhật bảo kiếm Đường Mục tới nói, muốn chiến thắng, cũng không phải cỡ nào khó sự tình. Đường Mục lúc này bản thân thì có linh giai cấp 8 tiến hóa thực lực, thêm vào hắn công pháp tu luyện cao cấp, cùng với trong tay vận nhật bảo kiếm sắc bén, hắn tự tin coi như gặp phải một cấp biến dị thú, chưa chắc không có sức đánh một trận. Cho nên đối với linh giai cấp 10 đỉnh cao biến dị thú, Đường Mục cũng không đặt ở trong mắt. Nhưng nếu là có chứa thuộc tính linh giai đỉnh cao biến dị thú, Đường Mục liền không thể không thu hồi lòng khinh thường. Biến dị thú bên trong có một loại cực kỳ đặc thù biến dị thú, vậy thì là thuộc tính biến dị thú. Loại này biến dị thú trời sinh liền so với bình thường biến dị thú thực lực mạnh mẽ. Thậm chí loại này biến dị thú, dù cho là phổ thông biến dị thú, vẫn như cũ có thể so với biến dị thú bên trong vương giả, là biến dị thú bên trong khác loại. Thậm chí rất nhiều vương giả cấp biến dị thú kỳ thực chính là thuộc tính biến dị thú tiến hóa mà tới. Giết, đang xác định này Kim Xà là một con thuộc tính biến dị thú, Đường Mục liền không dám coi khinh, nhất thời ra tay toàn lực. Ra tay toàn lực Đường Mục tự nhiên không phải này Kim Xà có thể so với, nguyên bản vẫn có thể cùng Đường Mục chống lại, thế lực ngang nhau Kim Xà rất nhanh sẽ bị Đường Mục chế trụ. Tuy rằng này Kim Xà mạnh mẽ sức phòng ngự, làm cho Đường Mục muốn giết chết này Kim Xà cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình. nhưng muốn làm đi này kim xà, cũng là chuyện sớm hay muộn. Quả nhiên, không đến bao lâu, Đường Mục thu chuẩn cơ hội. Một chiêu kiếm bắn trúng này kim xà bảy tấc, đánh rắn đánh dập đầu. Dù cho này kim xà là biến dị thú, thậm chí thuộc tính biến dị thú, nhưng một ít biến dị trước lưu lại nhược điểm vẫn như cũ tồn tại. Bảy tấc chính là này kim xà nhược điểm, bị Đường Mục bắn trúng, làm cho này kim xà khí tức nhất thời có yếu bớt. Nhưng là này kim xà bị thương. Hết chương.